Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên Không Hạ. Chương 40, quyền khống chế. Góc truyện audio.com. Không tồi, đối với bộ quần áo bản thân đã mất cả đêm để chọn. Còn mang đến hiệu quả tốt như vậy. Yalpha cảm thấy vô cùng hài lòng. Không uổng công ta lựa chọn cả buổi tối. Đây là thành quả a, nghe Yalpha nói thế. Phê liếc nhìn sang, trong ánh nhìn đó Yalpha nhìn thấy vẻ khinh bỉ. Cũng nhận được câu nói đầy châm biếm của Phây. Có thời gian như vậy sao không đi rèn luyện lực khống chế ma pháp? Đã là quan hệ hợp tác, Phây vô cùng để bụng việc đề cao năng lực cho Yalpha. Cũng sẵn sàng trợ giúp bất cứ khi nào. Cho nên khi nghe được hành vi lãng phí thời gian như thế, hắn tất nhiên muốn góp ý cho Yalpha. Sau đó, nụ cười đắc ý của Yalpha liền cứng lại. Rồi sụp đổ, trong lòng cũng bắt đầu tự kiểm điểm, vì vừa ra khỏi vùng đất đầy sấm sét kia mà cảm thấy an toàn. Chậm trễ việc rèn luyện, đây quả thật là chính mình không đúng. Nếu ngươi có thể mạnh thêm một chút, trong làn mưa sấm sét điên cuồng kia có thể trực tiếp nắm giữ quyền khống chế sấm sét. Như vậy, có thể nói là một chút nguy hiểm cũng không có. Chỉ tiếc, hiện tại Yalpha không có trình độ này. Do đó, chỉ khi trở nên mạnh đến mức có thể xem nhẹ mọi nguy hiểm mới có thể càng an toàn. Lúc đó mới có tư cách thưởng thức phong cảnh cả thiên hạ. Ngươi sao lại không làm, lại bị đả kích thêm lần nữa. Yalpha liền trả đũa, Phây vừa đi ra khỏi lều trại. Nghe được câu hỏi của Yalpha liền quay đầu lại, liếc nhìn Yalpha một cái. Đã là minh hữu, Yalpha cũng nên được biết một chút năng lực của hắn, tránh việc làm ra phán đoán sai lầm. Ta chỉ sử dụng được quan hệ ma pháp. Yalpha ngây ra một chút, ngươi không phải có thể chi phối nguyên tố sao? Điều chỉnh tần số cộng hưởng không phải chuyện dễ dàng. Ta cũng không cần sử dụng nhiều loại ma pháp như vậy. Sở trường của ta không nằm ở lĩnh vực ma pháp. Khi chiến đấu, chỉ cần tinh thông loại ma pháp thích hợp nhất là được. Phương thức chiến đấu của hắn đã dưỡng thành từ lúc ở mặt thế. Muốn thay đổi thì rất khó. Thế nhưng, hắn sao lại phải thay đổi? Đây chính là phương thức chiến đấu mà hắn quen thuộc nhất. Vì sao lại lựa chọn quan hệ ma pháp? Yalpha phát hiện thắc mắc của hắn quả thật hơi nhiều. Nhưng mà, hắn muốn biết a, bởi vì quan hệ ma pháp chữa trị tốt nhất. Đây là đáp án, bước ra khỏi lều trại, Yalpha liền đứng yên, nhìn bóng lưng Phây đang rửa mặt chải đầu, trong óc hiện lên hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Phây rèn luyện. Nếu không có quan hệ ma pháp, Phây làm sao có thể hoàn thành quá trình rèn luyện tàn khốc kia? Cơ thể chồng chất đầy vết thương ấy làm cách nào chống đỡ để Phây đạt được thành tựu hiện tại? Mà chính Phây lại không thèm quan tâm đến những thương tổn trên người. Phải chăng vì thế mà Phây có thể sáng tạo ra kỳ tích chi phối quan hệ ma pháp? Chi phối ma pháp cùng với ma pháp mà bọn ta vẫn dùng có gì khác nhau? Hắn không thể tiếp tục như vậy. Hắn phải trở nên mạnh mẽ. Phải càng mạnh hơn nữa. Kỳ thật, cũng không khác nhau nhiều. Lau đi bọt nước trên mặt. Phây hơi hơi nghiêng đầu. Suy nghĩ một lát, sau đó trả lời. Nói một chút xem, Yalpha bắt đầu thu dọn lều trại. Lực tương tác với nguyên tố, chính là có một số bước sóng phù hợp và cộng hưởng cùng nguyên tố. Khiến cho tinh thần lực dễ tiếp cận nguyên tố hơn, làm cho nguyên tố tiếp nhận tư duy. Ma pháp cũng chính là lấy tinh thần lực dung hợp với nguyên tố tạo ra ma lực. Sau đó lấy ma lực khu động ma pháp, Phây bắt đầu nấu bữa sáng. Hắn cũng không nấu các món thịt đầy mỡ, bởi vì để dạ dày trống rỗng cả đêm hấp thu thức ăn đầy dầu mỡ không tốt. Huống chi hiện giờ vẫn có điều kiện để chọn lựa, tất nhiên hắn sẽ lựa chọn phương pháp ăn uống có lợi cho cơ thể. Cho nên, Phây vừa nấu cháo, vừa giải thích cho Yalpha, ta không có lực tương tác với nguyên tố, chỉ có thể thay đổi bước sóng của tinh thần lực, đi tìm nguyên tố mà ta cần. Sau đó dùng tinh thần lực ép buộc nguyên tố tập hợp thành hình thái mà ta muốn. Ma pháp của ta không có ma lực, chỉ thuần túy là nguyên tố lực, nếu thực sự phải giải thích rõ ràng sự khác biệt trong đó. mấy ngày mấy đêm cũng không thể nói hết. Fay chỉ có thể giải thích đại khái cho Ialpha. Bất quá, như vậy cũng đủ rồi. Trí tuệ của Ialpha có thể giúp hắn lý giải được một chút trong đó. Mà không phải hoàn toàn không hiểu gì cả. Ngươi làm thế nào mà chi phối được? Từ phần giải thích ít ỏi kia có thể nhận ra. Chi phối tuyệt đối cường thế hơn khu động. Hơn nữa dựa theo những gì Fay đã nói trước đó. Có thể cướp đoạt quyền khống chế. Chuyện như vậy, ma pháp hắn đã học tuyệt đối không thể làm được. Đem tinh thần lực bao vây lấy một phạm vi. Phạm vi này có thể gọi là lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, tất cả quang nguyên tố ta đều có thể sử dụng. Bỏ gạo vào nồi, chỉ cần chờ chín, Fay đi tháo mấy bẫy dập ra. Bởi vì những lời của Fay, Ialpha có được sự hướng dẫn. Hắn liền ngồi tại chỗ, cân nhắc kỹ lưỡng, làm thế nào để đem những gì nghe được chuyển hóa thành thao tác có thể vận dụng vào thực tế. Mãi cho đến khi Fay đem cháo đã nấu chín đưa đến, Ialpha mới phục hồi tinh thần. Đối với việc Ialpha lâm vào trầm tư, hoàn toàn không để ý đến chung quanh như vừa rồi. Fay cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn biết loại trầm tư đột nhiên này đôi lúc cũng đại biểu cho linh cảm. Mà linh cảm cũng ý nghĩa có thể tiến bộ hơn. Hơn nữa, có y ở đây, vẫn có thể bảo vệ Ialophin trong trạng thái xuất thần kia. Cần gì phải nhắc nhở, nếu Ialpha trở nên mạnh mẽ, khả năng sống sót của bọn họ mới có thể nâng cao. Sau khi đã nếm qua món thịt nướng của Fay, Ialpha cảm thấy bát cháo này quả thật thơm ngon vô cùng. Đây mới là thứ dành cho người ăn a, trong lòng Ialpha dâng lên sự cảm động không thể nói lên lời. Fay, phải làm sao mới có thể cướp đoạt quyền khống chế, cướp lấy quyền khống chế ma pháp. Đây là loại năng lực chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được nó cường hãn như thế nào. Thời điểm đối chiến, ma pháp mà người khác phóng thích lại bị mình cướp lấy quyền khống chế. Như vậy, ngay cả hy vọng thắng lợi của người kia cũng bị chặt đứt. Nghe thấy câu hỏi của Ialpha, Fay cũng không trả lời. Bởi vì chuyện này rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cho nên Fay trực tiếp dùng hành động để giải thích cho Ialpha. Một quang cầu xuất hiện, lơ lửng bên cạnh Ialpha. Đây là nguyên tố mà ta khống chế. Ngươi thử sử dụng quang nguyên tố của quả cầu này xem. Ialpha bắt đầu thử nghiệm, tinh thần lực vừa chạm đến quang cầu kia liền sinh ra cảm giác bị bài xích. Phải biết rằng chỉ số tương tác tối đa với toàn hệ nguyên tố của Ialpha khiến hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Hắn cũng không buông tha, tiếp tục cố gắng, gia tăng tinh thần lực, sử dụng ma lực, đều là tập hợp quan hệ ma pháp, thế nhưng có cảm giác quang cầu kia cùng quan hệ ma pháp mà hắn tập hợp không hợp nhau. Ngay cả nguyên tố cùng loại cũng bị quang nguyên tố trong quang cầu kia bài xích. Tập trung tinh thần đi tìm đầu nguồn. Fay nhắc nhở, đầu nguồn, là thứ khiến quang cầu hình thành. Nếu thứ này biến mất thì thế nào? Cảm giác tỉnh ngộ soi sáng cả đại não còn đang mông lung. Ialpha đã biết nên làm thế nào? Không phân tán lực chú ý lên quả quang cầu kia nữa. Để cho tinh thần cảm giác của tinh thần. Chúng ta có thể tưởng tượng nó giống như một cái lưới được tạo nên bởi các sợi tinh thần lực. Lan tỏa, tìm kiếm thứ khác biệt so với những nguyên tố khác xung quanh. Tinh thần lực tinh tế tản ra. Sau đó, một thế giới rộng lớn hơn mở ra trong tâm trí Ialpha. Nhắm mắt lại, không nên chỉ tập trung cảm nhận nguyên tố. Tinh thần cảm giác sẽ làm cho ngươi nhìn thấy nhiều điều hơn nữa. Fay liền ở bên cạnh chỉ điểm, thời điểm ở mà thế, tinh thần cảm giác mới là phương thức quan sát tốt nhất. Đây từng là điểm yếu của Fay, lúc sau lại có trí não phụ trợ, khi đi vào thế giới này cũng có được đầy đủ trụ cột về tinh thần. Cộng thêm việc dùng nó vào khống chế ma pháp, cho nên nhược điểm này trong những năm qua đã biến mất. Ialpha nghe theo. Thế giới kỳ quái đầy sắc thái rực rỡ dần hình thành ngay trong tinh thần cảm giác. Ialpha bắt đầu học cách cảm nhận. Đó là cây, kia là tảng đá, đây là ám nguyên tố. Này là, cảm nhận sự mới lạ một lúc. Yalefa bắt đầu nhiệm vụ chính của hắn, tìm kiếm đầu nguồn của quang cầu, một thứ gì đó giống như sợi tơ xuất hiện trong cảm giác. Rất nhỏ, nhỏ đến mức hắn gần như không nhận ra, Fay cảm nhận được có thứ gì đó đụng chạm tinh thần lực của mình. Hắn biết, Yalefa đã tìm được, đây là thứ liên kết giữa ta và quang cầu, đó chính là thứ làm cho quang cầu hình thành. Tìm được nó rồi, Yalefa bắt đầu nghĩ cách cắt đứt, lại nghe Fay nói, nếu như ngươi cắt đứt nó, chỉ sẽ khiến cho quang cầu biến mất, như vậy, ngươi cũng không thể cướp lấy quyền khống chế nguyên tố. Sau khi nghe được, Yalefa cũng buông tha cho tính toán ban đầu của mình, nghĩ xem nên làm thế nào. Lúc này, Fay không nhắc nhở nữa, mà là chính Yalefa tự tìm ra đáp án. Cảm thấy sợi tơ tinh thần liên kết với quang cầu lay động. Một phần tinh thần lực bị công kích, Fay cũng không kiên trì chống đỡ trận chiến này. Bởi vì Yalefa đã tìm được phương pháp, Yalefa mở mắt ra, nhìn quang cầu bên cạnh mình kia. Cảm giác bài xích đã biến mất, quang cầu này đã thuộc về hắn. Đã hiểu, Fay uống xong bát cháo của mình. Đã hiểu, nguyên lai là như thế. Dùng tinh thần lực áp chế. Làm cho đầu nguồn khống chế khuất phục dưới lực lượng của hắn. Chiếm đoạt hay dung hợp đều có thể. Đây là đoạt lấy quyền khống chế. Chính là, nguyên tố trong lôi điện này phải làm sao để đoạt lấy. Thứ kia cũng không có người thao túng a, giống nhau. Tìm ra đầu nguồn, Yalefa sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, đúng vậy a, đầu nguồn. Bất kỳ vật gì đều có đầu nguồn. Mà lôi điện cũng như vậy, có chung nguyên nhân hình thành, mặc kệ thứ kia là gì, chuyện phải làm là chiến thắng nó, khiến nó khuất phục chính mình, để cho mình tùy ý sử dụng. Cũng vào lúc này, Yalefa đã tìm được phương hướng phát triển của ma pháp của mình trong tương lai. Sau khi uống hết cháo, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc, tuy rằng Yalefa thực không muốn đem thi thể của con hắc ám chủng tộc lớn nhất bắt được vào ngày hôm qua cho vào chữ vật không gian. Nhưng dưới yêu cầu cấp thiết của Fay, hơn nữa cũng vì khả năng xuất hiện nguy cơ thiếu thốn lương thực. Hắn đành thỏa hiệp, khi đã thu thập xong mọi thứ, hai người tiếp tục xuất phát, dọc đường đi cũng xem như trôi chảy. Trà cây, cỏ dại, mấy thứ vướng bận ấy dưới lưỡi đao liệp sát giả sắc bén của Fay căn bản không có chút uy hiếp nào. Hắc ám chủng tộc thường xuất hiện cũng thiên về loại nhỏ cùng có tính nguy hiểm không cao. Hai người còn chưa gặp được mấy chủng loại có tính nguy hiếp lớn. Thừa dịp này, Fay không hề động tay mà để cho Yalefa đi săn bắn. Bởi vì hắn phải thay đổi tính khiết phích của Yalefa, chán ghét máu cùng thi thể. Trong chiến đấu là không hề thích hợp, lúc ăn cơm, Fay trực tiếp đem công việc chuẩn bị, mổ bụng phân thây, ném cho Yalefa làm, Yalefa, Theromon miện hạ, truyền kỳ vĩ đại, cũng là người có danh hiệu nguyên tố chi vương, vua của nguyên tố, khi chiến đấu cùng miện hạ, tuyệt đối không thể sử dụng ma pháp, bởi vì tất cả nguyên tố đều bị miện hạ khống chế. Ngoại lệ duy nhất chỉ có nguyên tố bị Fay. Red Creek miện hạ chi phối, đó là nguyên tố duy nhất mà Yalefa, Theromon miện hạ hoàn toàn không có biện pháp đoạt lấy quyền khống chế. Trích từ hệ liệt nhân vật ở Uy Á Đại Lục, truyền kỳ, Yalefa, Theromon, cách chương.